Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 73, tương khắc nguyên tố. Sau khi rơi xuống đất, thân hình quay ngược lại chợt đi, nhìn trước mặt Crocodile, đồng thời cũng cảm thụ một chút bị hút khô thủy phân cánh tay. Khôi phục không sai biệt lắm, tạp chí chủng mới vừa rồi cánh tay thủy phân cho hút khô. Nhưng là hắn thể chất biến thái, bằng vào khôi phục năng lực, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tới. Nếu vô lực công kích không có dùng nói, như vậy thì dùng mạnh hơn hỏa diễm tới cùng ngươi vui đùa một chút được. Chính dễ dàng đem thực lực của ta tại Robin trước mặt phơi bày một ít, để cho nàng biết rõ thân là nàng tương lai nam nhân chính mình. Thực lực rốt cuộc là cường đại dường nào? Yagami Kyo thầm nghĩ lấy đồng thời. Đem người trên kim sắc Flame of Rebuild cho hủy bỏ. Từ đó thả ra màu đen thái dương chi viêm. Hô Yagami Kyo đem người thượng hỏa diễm biến chuyển thành ngọn lửa màu đen sau. Cái này nóng bỏng nhiệt độ càng không tầm thường. Từ đó, cũng để cho ở một bên. Kiều hai chân xem chiến đấu La Khách kinh ngạc xuống. Akame các nàng ngược lại hai hai ôm nhau. Nhìn mình nam nhân chiến đấu. Loại chiến đấu này. Các nàng giống nhau đều không sẽ nhúng tay. Cũng nhúng tay không? Bởi vì các nàng năng lực đều bị khắc chế ở. Không có cách nào. Akame năng lực chính là kiếm thuật. Leon năng lực chính là lực đạo đại. Sức khôi phục cường. Anvida năng lực chính là thân thể trơn. Tránh khỏi hết thảy vật lý tổn thương. Rất đáng tiếc thời điểm. Akame đang không có học được Haki vũ trang Haki thời điểm. Nàng kiến thức đối với hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả. Hết thảy đều là không công. Còn có Leon cũng vậy. Hệ Loza có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Anvida nói. Ngược lại còn có thể. Chỉ cần cắt chân thực chất tính công kích nàng. Như vậy thì có thể trơn đi. Nhưng nếu là dùng thân thể tới trói buộc nàng. Bắt nàng nói. Như vậy nàng cũng không triệt. Bởi vì yên yên quả thực khói mù liền có thể dùng khói xương tới trói buộc nàng. Từ đó bắt nàng. Giống vậy. Cắt cũng được. Có thể nói. Anvida gặp hệ Loza người cũng là khá là phiền toái. Bởi vì sợ nguyên tố biến hóa năng lực. Bonnie năng lực có thể nói là mạnh mẽ. Cũng là trong từ nữ. Duy nhất một. Bản thân năng lực đối với. Đúng. Crocodile là có dùng. Nếu không nói. Những người khác vô dụng, cho nên đi lên cũng đánh không ăn đối phương. Trước ấy cùng Smoker tất cả đều là, những thứ này có thể nguyên tố hóa thân thể năng lực giả. Các nàng không có cách nào, trừ phi là dùng Haki vũ trang Haki hoặc là hải lâu thạch làm được vũ khí. Không lại chính là tìm tới tương đối nhược điểm tới khắc chế. Yagami Kyo thì bất đồng, cái gì năng lực tại trước mặt bọn họ. Hắn đều có thể tìm được tuyệt đối biện pháp đi khắc chế hắn. Hoàn toàn đem phía bên kia đánh bại. Oanh lan viêm pháo Yagami Kyo nhảy tới không trung. Từ miệng trong liền phun ra một đám lửa. Phạm vi rất rộng. Hướng Crocodile tập kích đi. Nhìn tập kích tới cái này đoàn ngọn lửa màu đen. Crocodile trực giác nói cho hắn biết. Không thể bị đánh trúng. Nếu không nói. Coi như là cắt biến hóa cũng không có cách nào đi né tránh chiêu này. Crocodile mới vừa né tránh. Màu đen hỏa viêm pháo đụng trên mặt cát. Trong nháy mắt nổ mạnh. Mà Yagami Kyo chính là cười lạnh nhìn hắn. Tiến lên. Trên hai tay bao quanh hắc viêm. Triển khai cận chiến công kích. Bịch bịch Yagami Kyo công kích. Crocodile không ngừng tránh né. Nhưng là cuối cùng chính là không có thể né tránh Yagami Kyo nhảy dựng lên dậm tại hắn lồng ngực. Một cước, còn có lợi dụng dậm tại trên lồng ngực của hắn trọng tâm. Yagami Kyo toàn xoay người, ra sức một cước rút đánh vào hắn gương mặt công kích. Liên tục hai chân đều trong công kích, nhưng thân thể của hắn chính là hóa thành cát, chịu đựng công kích không lớn. Có thể vấn đề cũng không phải điểm này. Vấn đề là... Yagami Kyo trên thân thể ngọn lửa màu đen tại chạm được trên thân thể hắn sau. Thật giống như liền bất diệt. Đây là cái gì hỏa diễm? Crocodile nhìn lồng ngực còn có mặt mũi bộ không tiêu diệt hỏa diễm. Cảm thấy phi thường cổ quái. Yagami Kyo vốn còn muốn đắc ý thoáng cái. Có thể Crocodile đem người cắt biến hóa sau đó. Đem cắt bao trùm lên hắc viêm trên. Sau đó liền đem nó cho dập tắt. Cẩu Nhật, hắc viêm cũng bị khắc chế. Bị cắt bao trùm, hỏa diễm cùng không khí tiệt duyên sau. Coi như là thái dương chi viêm cũng sẽ tắt. Yagami Kyo nghĩ minh bạch điểm này sau. Liền biết rõ hôm nay xem như gặp một cái cùng mình khắc chế ra hỏa. Ta nói rồi, cắt có thể dập tắt hỏa diễm. Crocodile vừa nói, đem cánh tay cự đại hóa sau. Biến thành hình trăng lưỡi liềm cắt nhận. Hướng về phía Yagami Kyo điên cuồng chảm đánh tới. Hồ Nguyệt hình xa khâu, phanh bá tốc độ thật nhanh. Thoáng cái liền chảm kích đến Yagami Kyo trước người. Mà hậu giả chính là đem người trên hắc viêm thêm đại uy lực. Không nhìn chảm kích tới Hồ Nguyệt hình xa khâu công kích. Xông thẳng mà ra, phốc Yagami Kyo tại hỏa diễm bao quanh dưới tình huống. Chính diện xông phá Crocodile thi triển cắt nhận. Nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện người sau hy vọng nhìn thấy cảnh tượng. Đáng ghét, hỏa diễm là không có bất kỳ thủy phân nguyên tố tự nhiên. Hồ Nguyệt hình xa khâu đập tại bị ngọn lửa bao trùm Yagami Kyo trên thân thể. Cũng sẽ không thể hấp thu trên thân thể hắn thủy phân. Bởi vì có hỏa diễm đương màng bảo hộ bảo vệ lấy. Crocodile nghĩ minh bạch, vì cái gì chính mình kinh khủng chiêu thức. Vì cái gì không có thể đem Yagami Kyo cho hút khô thủy phân sau. Liền phân tích ra được nguyên nhân. Hỏa diễm mặc dù nói là cần chính xác thủy phân mới có thể thiêu đốt. Nhưng cái này nhất định thủy phân cần cực ít. Chỉ cần có không khí. Hỏa diễm là có thể thiêu đốt. Bởi vì trong không khí liền tồn tại thủy phân. Không có có không khí. Hỏa diễm lại không thể thiêu đốt. Nhưng hỏa diễm là không có có chỗ vô ích. Cho nên khi Crocodile cắt nhận đập tại Yagami Kyo trên thân thể thời điểm. Bởi vì bị không có có chỗ vô ích hỏa diễm cho ngăn cách. Cái này cũng không có đạt được hắn muốn kết quả. Bồng lai tiên hỏa Yagami Kyo trùng kích đến Crocodile trước người sau. Há mồm liền phun ra ba đám hỏa diễm. Theo thứ tự là trên cùng tả hữu hai phe. Tạo thành một hình tam giác hỏa diễm trận hình. Hỏa diễm đập tại Crocodile trên thân thể sau. Lập tức xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Nhưng là, nổ mạnh đi ra cắt nghiêng bàn mà xuống. Đem nổ mạnh sinh ra số lớn ngọn lửa màu đen cho dập tắt. Crocodile lần hai dùng cắt ngưng tụ thành thật thể. Cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Dựa vào hỏa diễm bao trùm thân thể gần người công kích vô dụng. Thuần nguyên làm công kích cũng vô dụng. Hỏa diễm có thể đun nóng cát. Nhưng không thể thiêu hủy. Đồng thời, hỏa diễm cũng sẽ bị cắt dập tắt. Cái này rời ạ chính là tương khắc nguyên tố nha. Yagami Kyo buồn bực nho nhỏ hạ. Nhưng cũng không phải liền không có cách nào. Sa mạc hướng nhật quỳ, Yagami Kyo ở trong lòng suy tính cắt nhược điểm cùng khắc tinh thời điểm. Đứng ở hắn đối diện Crocodile chính là đưa tay thả ra lực lượng. Khống chế gò cắt hạ thủy mạch lưu động. Tiến tới khống chế gò cát, lấy tạo thành thôn phệ sinh mạng lưu xa. Ô bá, Yagami Kyo đứng lấy xa đĩa, đột nhiên biến thành lưu xa hướng hạ lưu động, mà thân thể của hắn cũng vì vậy bị cuốn đi. Đây chính là sa mạc lưu xa, tục thành sa mạc ao đầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.